Kính thưa chư tông đức, kính thưa đại chúng, chủ đề ban tổ chức chọn là không có gì bền chắc. Thì tôi nhớ tới Kinh Kim Cang, Đức Phật kết bằng một bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi như chim bao, như làn sóng chớp, như sương, thì người tu hành phải quán như thế, hay là phải thấy như thế. Sở dĩ mà Đức Phật dạy chúng ta cái điểm này nữa, rồi một số người nhận sai lầm. Cho nên xác định trở lại đó là pháp hữu vi. Cho nên từ cái chỗ hữu vi này nữa, thì chúng ta còn phải thấy xa hơn một chút nữa. Đối tượng với hữu vi tức là vô vi, tức là vô vi pháp. Thì ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương nó bảo là giải vô vi pháp danh viết sa môn. Cái người nào mà hiểu được pháp vô vi đó, thì chính đó mới là người tu sĩ thực sự. Cho nên trong Phật pháp chúng ta nó có cái pháp hữu vi và pháp vô vi. Tức là cái pháp hữu vi là cái gì mà chúng ta thấy được, chúng ta nắm bắt được, chúng ta nghĩ tới được của con người nữa, thì đây gọi là hữu vi. Tức là tất cả những cái này đó là đều nằm ở trong cái sanh diệt pháp. Trong Kinh Niết Bàn Đức cũng, Phật cũng nói vậy: chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Cái gì chúng ta nắm bắt được, chúng ta suy nghĩ được, thì cái đó thuộc về vô thường. Nhưng mà còn cái bài nửa câu sau nữa là sanh diệt diệt thời, tịch diệt di lạc. Cho nên còn cái mặt phía sau, tức là dạy cái này đó để cho chúng ta chấm dứt cái pháp hữu vi, tức là chấm dứt cái sanh diệt. Thì lúc bây giờ đó, cái pháp vô vi mới nhận ra được, và cái vô sanh mới chứng được. Cho nên có vị khác thì dạy chúng ta đó là sơn cùng thủy tận, hay là tuyệt thể tuyệt mạng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta vậy, sơn cùng thủy tận, tức là ta lên tới cái đỉnh núi rồi, ta không còn đi nữa. Nước mà dòng suối mà chúng ta theo nguồn ta đi ngược về tới cùng của nó rồi, tới cái mạch rồi, chúng ta không tới đến, không đi chim vô được. Cho nên đó, gọi là tận cùng cái ngọn nguồn. Ta nói người tu của chúng ta bây giờ thì bảo là cứ đi ngược chiều, ngược chiều đi lên, đi ngược dốc đi lên, đi lên tới đỉnh núi. Dòng sông chúng ta lại đi ngược chiều mà đi về nguồn. Thì bây giờ nữa, chúng ta nữa, từ ở cái nguồn chân kia, chân tâm kia, mà chúng ta theo cái điên đảo vọng tưởng, hay là gọi là vô minh duyên khởi theo Kinh Hoa Nghiêm. Thành ra từ ở trong cái nguồn nước đó, trong kia, mà bây giờ từ trong đó chúng ta theo cái vọng tình, cho nên đó, nó chảy ra bên ngoài đi. Rồi theo cái dòng nước này đó, ta gọi đây là dòng sông mê. Thì cái dòng sông mê này đó, nó sẽ dẫn chúng ta đó, ra tới một cái biển khổ. Cho nên sông mê, biển khổ, đây là cái con đường chúng ta đi đây. Cho nên trải qua bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi là do mê, mà nó dẫn chúng ta tới một cái hoàn cảnh hiện tại gọi là khổ. Tới cái khổ không còn có cách nào thoát được nữa hết, thì ta gọi đó là địa ngục. Đây là địa ngục, cho nên không còn cách thoát nào khổ. Nên đây ta gọi là cái biển khổ. Thì bây giờ nó ở trong cái biển khổ này đó, cái người khổ này đó, mà được gặp Phật Pháp, người ta ví như gặp được Phật Pháp, mà ví như người ta gặp được cái bọng cây nổi trên mặt nước, để chúng ta bám cái này đi mà không chìm xuống dưới nước nữa. Cho nên nương vào Phật Pháp đó, mà lần hồi chúng ta đi ngược dòng ta về nguồn. Cho nên cái này đó, nhờ bám vô trong cái Phật Pháp ấy, mà chúng ta nhẹ khổ, bớt khổ cho đến hết khổ. Mà từ cái chỗ nhẹ khổ này là gì? Tức là cắt bớt được phần hữu vi. Pháp hữu vi cắt lần đi. Thành ra pháp hữu vi này đó, nó sanh ra từ đâu? Do vô minh. Vô minh mới khởi lên nghiệp. Mà bây giờ từ cái chỗ nghiệp này đó, là ta gọi là thân, khẩu và ý tạo nên nghiệp. Nó phát xuất từ ý, vô minh nó phát xuất từ ý. Cho nên từ cái chỗ tham, sân và si này, sanh khởi lòng tham ở trong lòng, cái bực tức ở trong lòng, và cái quyết đoán sai lầm của mình bên trong, mà nó dẫn tới cái quả khổ. Rồi có được cái quả khổ rồi nữa, thì quả khổ này tạo cái nhân khổ khác lớn hơn. Tại sao có quả khổ là tạo nhân khổ? Tại đầu tiên cái vô minh, thầy nói thí dụ như là một cái người mà mới bắt đầu trưởng thành. Cho nên cái chỗ vô minh này nó sanh ra, nó sanh ra ái đó, tức là cái nghiệp ái. Cho nên Đức Phật nói tất cả các cái nghiệp, cái đáng sợ nhất là ái nghiệp, dục ái, cái này là nặng nhất. Thành ra khi mà khởi lên cái ái nghiệp thì cái này đó, là từ một chàng trai, từ một cô gái mà khởi lên cái ái nghiệp. Thành ra ái nghiệp này dẫn chúng ta đi vào con đường mê lầm lần lần. Tại vì do có cái ái mà chúng ta nhìn không còn chính xác nữa. Cho nên người Việt Nam chúng ta có một cái câu nói, bảo là thương thì trái ấu cũng tròn. Thiệt là nó méo, nhưng mà vì si mê cho nên nó thấy nó là tròn, thấy nó là tốt. Cho nên khi thấy nó là tốt đó, thì bây giờ nữa, chúng ta bám lấy rồi nữa thì nó sao? Nó không còn tốt nữa, khổ. Thành ra thầy hồi nhỏ có một người bạn cùng đi học, nhưng mà cái anh này đó lại là mê một cái cô bán hàng đồ cổ. Thành ra mê đến cái mức mà bỏ học. Ở đây biết có ai mê tới mức không? Bỏ học trốn ra để đứng ở gốc me mà nhìn vô cái tiệm đồ cổ để ngắm cái cô bán hàng. Thành ra quý vị nghĩ xem, mê như vậy nữa. Rồi nữa, tới khi mà cưới được, rước về rồi đó, anh này gặp lại thầy, anh nói bây giờ sao con thấy bả con sợ quá thầy. Mê thấy khác, nhưng mà rồi trở về thực thấy khác. Từ cái khổ này sanh ra khổ khác, cứ lần lần như vậy mà nó đi sâu thêm vô. Nên bây giờ cưới bả về xong rồi thấy bả sợ, cho nên bây giờ phát đầu nghĩ tới một cô gái khác, mê một cô khác nữa, phải không? Thành cái gia đình tan nát khổ. Cho nên người ta nói biển khổ mênh mông sóng ngập trời, là từ khổ này sanh khổ khác, không còn lối thoát nữa. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh lại đó, thì cái này khác. Cho nên ở đây nó nói là tất cả các pháp hữu vi không có một cái gì bền chắc là nữa này, thật. Chúng ta thấy toàn là ảo giác hết. Tại vì mê cho nên ta thấy nó thế này, ta thấy nó thế kia, ta thấy thế nọ, ta chạy, ta theo đuổi nó. Nhưng mà Đức Phật phân tích để cho chúng ta thấy cái này rõ đó, nó không thực, nó không tồn tại, nó không bền chắc ở trong pháp hữu vi. Cho nên nhìn kỹ lại, hỏi có một cái gì bền chắc không mà ông mê. Như cái bà Ma Đăng Già mê ông A Nan, ta nên mê ông A Nan, mê tới mức mà đi chuột bùa về làm cho ông A Nan mê không biết gì nữa, sửa soạn bị A Nan sắp sửa bị bắt rồi. Thì bây giờ Đức Phật mới dùng cái thần chú Lăng Nghiêm mà cứu ông A Nan. Cái ông này tỉnh lại, ông này tỉnh lại ôm mình bác chạy về chùa nữa, thì bà Ma Đăng Già mới chạy theo, phải không? Bà này mới cho nên chạy theo. Ông này tỉnh rồi cho nên sợ, thì cái bà này chạy theo về tới chùa đó, thấy Đức Phật đó, bà dừng lại, bà lại Phật, bà biểu là Đức Phật đó, trả ông A Nan lại cho bà. Cho nên Đức Phật đó, mới hỏi cái bà Ma Đăng Già này á, hỏi là cô mê ông A Nan cái gì? Nó không có đôi mắt đẹp quá con chịu không nổi, bạch Phật. Thì bây giờ nhờ cái thần lực của Đức Phật mà biến cái đôi mắt ông A Nan á, đôi mắt nó đỏ lên rồi nó nổ xuống, cái máu chảy lòng thòng xuống. Bà thấy bà khiếp quá, dùng mình. Cho nên này ta bảo là khi thấy theo Phật, thấy cái sự thật của nó, đôi mắt nó đẹp nhưng mà đôi mắt nó bị bệnh, đôi mắt nó bị hư, cái gì nó thế nào? Đây là do cái cấu trúc của cái con mắt này, phải không? Nhưng mà tất cả những cái chất này đó, thiệt ra không có cái nào mà đẹp nữa này. Cho nên nó toàn thân của chúng ta, cái con người của chúng ta nữa. Đức Phật nói là cái túi da và đựng cái đồ ô uế bên trong. Ta nếu nhìn bằng một cái tuệ giác á, thì quán chiếu thấy như thế này thấy sợ chứ, thấy sợ. Cho nên những cái người nào đó mà mê sắc, Đức Phật dạy ra Thi Lâm tu. Thi Lâm tức là cái bãi tha ma, cái chỗ mà bỏ xác chết ra đó ngồi để nhìn thấy cái, thấy cái xác chết đó mà nghĩ về cái ái dục, mà đoạn cái ái dục, mà sợ ái dục đi. Đây là trên bước đường tu, người ta gọi là đi ngược về nguồn, tức là chuyển cái thấy của chúng ta ở trong cái si mê mà quán chiếu để trở thành thấy được sự thật, tức là trí. Đây là trên bước đường tu chúng ta nữa. Chứ không phải là nói là tất cả những cái gì không bền chắc rồi nữa để làm cho chúng ta chán đời, chúng ta buông bỏ hết tất cả, thì điều này là điều sai. Tại vì nó không bền chắc thì mình biết nó không bền chắc. Mà khi mình biết nó không bền chắc rồi đó, thì cái hướng của mình đó, nó thật hơn. Tại nó không bền chắc cho nên đó, cái gì không bền chắc, cái này ta sẵn lòng buông bỏ. Tại vì chúng ta biết đó, chúng ta giữ nó không được, cho nên cái này là phải bỏ thôi. Mà nếu phải giữ nó thì khổ. Cho nên đó, tới cuối cùng cái sinh mạng mà chúng ta đang có đây, cho nên sinh mạng chúng ta có đây đó, Đức Phật đây là gọi là nghiệp thân. Sở dĩ nghiệp đó, mà tạo nên cái thân này, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới chấp cái nghiệp làm thân, cho nên ta khổ vì cái thân này, phải không? Nên ngài Huệ Tư đó, cái khi mà ngài tu thì lúc bây giờ đó ngài có một cái thân xấu xí, cho nên ai cũng ghét ngài hết, ai cũng chê ngài hết. Thì bây giờ sao? Thế nên ban đầu á, thì cái trường hợp đó đó, mình bị người ta chê, mình bị người ta ghét, mình bị người ta đánh, mình bị người ta thế này, bị cái kia đó, thành mình ức chứ. Mình nói là tại vì tôi nghèo, nó khinh dễ tôi xấu cho nên nó chê tôi, tất cả những cái này, phải không? Cái chỗ này là mở cái cửa sáng để cho mình nhìn, mình thấy sự thật chứ. Cho nên biết được cái gì? Tại mình nghèo cho nên nó chê mình nghèo, mình xấu cho nên chê mình xấu, tức là nhận ra được mình xấu. Bây giờ chúng ta tu, ta biết thêm được cái thứ hai nữa là gì? Xấu là nghiệp, xấu của mình là nghiệp, nghèo của mình là nghiệp, ngu dốt của mình là nghiệp, tất cả những này là nghiệp. Nhờ người ta chê mà mình phát hiện ra được cái nghiệp của mình, cho nên biết được cái nghiệp mình rồi nữa, thì đương nhiên mình tu mình phải phá bỏ nghiệp. Chứ bây giờ cứ chấp cái nghiệp này là mình, lúc bây giờ cứ khổ thêm dần thôi, phải không? Nên bây giờ đó, mình nghèo người ta khi dễ mình, thì bây giờ mình biết tại vì nghèo cho nên nó khi dễ, đây là nghiệp. Thì hỏi tại sao mà nghèo? Đức Phật nó nhiều đời nhiều kiếp do gian tham trộm cắp mà bây giờ nghèo. Do trộm cắp cho nên bây giờ có cái gì bị mất hết. Do gian tham cho nên làm cái gì cũng thất bại hết. Nghèo. Thì bây giờ đó, khi mà cải tạo nghiệp này, Đức Phật nói thôi bây giờ giữ cái giới thứ hai là không gian tham trộm cắp đi, thì lần lần mới phục hồi được con người thật của mình. Thì con người nghèo mình lần lần mới đi ra được, cho nên cái mà mình gọi là thoát nghèo. Con người cải tạo được là thế. Cái người Nhật họ chịu ảnh hưởng Phật giáo sâu sắc là ở chỗ này, nên người Nhật họ bảo là nghèo nhưng không tham, thật thà. Cho nên người Phật tử, cái người tu hành đầu tiên đó là tập được cái chân thật. Cái này là sống này. Ta nên nhờ cái chân thật mà lần lần mình mới có uy tín. Tại vì chính cái chân thật của mình, cái không gian tham của mình, không trộm cắp của mình, cho nên cái việc đầu tiên quý vị thấy cái gì? Tức là người ta có thể chấp nhận được mình. Ta nên mình gian tham tới cái mức mà ta nhìn ta thấy cái tướng mình, ta biết là gian tham rồi. Nghe mình nói là biết mình tham rồi, phải không? Nhìn thấy nó biết nó tham rồi, nghe cái giọng nói nó là biết này tham rồi, cho nên muốn giúp nó nhưng mà sợ. Có người tới thưa với thầy vậy đó, nó sợ, thấy tội nghiệp muốn giúp mà sợ. Nó sợ cái gì? Nó sợ nó đem mình đem nó vô nhà nó ăn cắp, cho nó vô nhà mình nó ở nó ăn cắp, cho nên nó thấy nó không có chỗ ở, thương muốn đem về nhưng mà sợ nó vô đây nó ăn cắp. Nó sợ nó vô đây rồi nó phá, sợ nó vô đây nó quậy, phải không? Cho nên đây, cái nghiệp của mình đây. Cho nên làm sao mình khắc phục được cái nghiệp này? Khắc phục được cái nghiệp này đó, bây giờ mình tập cho được cái tánh mà nghèo mà không tham. Đây là người Phật tử trung thực. Thì bây giờ đó, cái tướng mình trung thực, lời nói mình trung thực, hiền lành, thì ban đầu người ta thương mình, người ta muốn cho mình vô ở, mà mình biết cái thân phận của mình, cho nên mình không dám vô. Cho nên kinh Pháp Hoa bảo là cùng tử ở ngoài âm tranh, có nghĩa là chưa vô nhà Phật Pháp được, nhưng mà mình ở ngoài cổng thôi, không dám vô. Nên khi mà đi tu đó, thầy nhận ra được cái ý này, thân phận mình nghèo. Cho nên thân phận mình nghèo, cho nên rất ngại cái chuyện này, không dám gần ai hết. Tại sao vậy? Là vì mình gần họ là họ có nhiều tiền của, phải không? Nếu không khéo đó họ nghi mình thân với họ để nhờ vả. Cái thứ hai nữa là mình gần họ để mình coi có cái gì mình ăn cắp, phải không? Cho nên trong cái thời mà thầy đi tu đó, thầy giữ kỹ cái này, tức là không tới nhà giàu, tại vì mình không có giàu, cho nên mình làm thân với người giàu là họ xem thường không được đâu, cho nên không thân cận người giàu. Đây Đức Phật dạy cái vị sa môn đi tu này, tại vì mình gần với họ thì họ xem thường mình gần với họ họ sợ mình ăn cắp, chi phiền vậy. Thôi tránh cái này đi, để lo mình tu, mình gạn lọc cái tâm mình cho nó sạch. Cho nên lúc bây giờ nếu mà cái tâm mình sạch, lời nói của mình nó sạch rồi đó, tới hành động mình sạch đó, thì lúc bây giờ đó người ta không còn sợ mình cái chỗ này nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư rút kinh nghiệm mới dạy chúng ta đó, là khi họ chê chúng ta, ta biết ngay họ chê cái nghiệp của chúng ta. Họ nói xấu chúng ta biết là họ nói xấu cái nghiệp của chúng ta. thì cái nghiệp chúng ta, ta cũng biết nó xấu, phải không? Ta biết nghiệp ta xấu chứ, mà ta muốn bỏ, cho nên họ giúp chúng ta bỏ, do đó ta cảm ơn họ. Cho nên chỗ này những người tu theo kinh Pháp Hoa bảo là cảm ơn người nói xấu ta và cảm ơn người hại ta. Ta này là gì? Là nghiệp, là nghiệp thân. Mà lúc bây giờ khi ta tu được rồi, ta biết đó, ta không phải là cái này. Ta từ cái chân tánh, ta từ cái chân tánh, ta cũng như là Phật. Hay là kinh Hoa Nghiêm bảo là Phật đã thành, ta với Phật đồng nhau. Nhưng mà gì có khác nhau mà không, cái là vì cái vô minh vọng tưởng nó bao bọc cái Phật tánh ta, cho nên cái tầm nhìn chúng ta khác đi, do đó mà tạo vô số nghiệp ác. Bây giờ cấu tạo nên cái thân chúng ta là thân nghiệp ác. Cho nên chỗ này nếu mà quý vị tu nó, bắt đầu chúng ta quan sát, chúng ta thấy được con người nó có ác nghiệp hay nó có thiện nghiệp. Tại vì Đức Phật nói là cấu tạo nên con người, hình thành nên con người như thế này đó, hay là một con vật ở trên này nữa, ở trong sáu đường sanh tử này, là đều do nghiệp tạo nên. Nhưng mà nếu hãy thiện nghiệp á, thì nó tạo nên con người tốt đẹp. Ác nghiệp á, thì nó tạo nên con người xấu xa, phải không? Cùng tột của cái thiện là tạo lên cái thân tốt đẹp, ta gọi là chư thiên. Mà thường ở đây chúng ta hay nói là tiên nữ. Cho nên hàng Nga tiên nữ, những người ta chưa biết là gì hết, nhưng mà ta có cái khái niệm đây là những người mà tốt đẹp nhất. Còn cái trường hợp cùng tột của cái ác á, ta gọi là ác ma. Ác ma hay là ác quỷ, phải không? Thường thường á, người ta diễn tả bằng một con hình mà cái mặt đáng sợ. Cho nên Đức Phật nói cái này, địa ngục cũng do nghiệp tạo nên, mà thiên đường cũng do nghiệp tạo nên. Thì cái này là gì? Tức là chư hạnh vô thường là do nghiệp, mà nghiệp này là do ảo, phải không? Cho nên khi chúng ta dừng lại đó, thì cái này chúng ta thấy mất hạnh vô thường. Cho nên đó, nó mất đi đó, đây là cái tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Tức là mất đó, chúng ta coi như là mất cái nghiệp. Tại chúng ta cũng muốn bỏ cái nghiệp chứ, chúng ta đâu mang cái nghiệp muốn mang vô. Nguyễn Du nói một câu rất dễ thương là đã mang lấy nghiệp vào thân đó, cho nên bây giờ bỏ đi, đừng có trách lẫn trời gần trời xa chi. Chỗ này là quan trọng, không trách ai hết. Tại vì ta mang vô, cho nên bây giờ mang vô được thì bây giờ phải bỏ xuống được. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta người tu hành ấy, là xả quẩn hay là xả chấp, tức là bỏ nó xuống thì nó hết liền. Tất cả những cái này bỏ được chứ, mà tại vì ta không chịu. Đức Phật nói là muốn sợ khổ nhưng mà cứ ôm cái khổ, phải không? Đây là người tu mà hãy bỏ xuống là hết khổ liền tức. Cho nên các đệ tử tự thí nghiệm xem ở trong đời này chúng ta khổ là gì. Thầy nói là khổ vì cái nghiệp, khổ vì cái nghiệp, mà hãy bỏ nghiệp là hết khổ. Cho nên một anh kia bị vợ bỏ, anh khổ quá, phải không? Cho nên thầy mới biểu á, bây giờ đó, anh bị vợ bỏ, nhưng mà ngược ra anh nghĩ anh cũng muốn bỏ vợ, cho nên vợ anh bỏ anh sướng quá, phải không? Hết nghiệp chứ. Tay bỏ bỏ anh mà anh chạy đi kiếm thì anh khổ nè. Tay anh bỏ mình nữa, mình nghĩ nhẹ quá, bây giờ mình khỏi lo nữa, còn có mình thôi, vô chùa ở cũng được, công quả đi. Đây là sự thật. Cho nên biết được cái nghiệp rồi đó, mình dừng lại, tức là mình chấp nhận. Đầu tiên mình chấp nhận, khi mà mình chấp nhận cái thực tế này đó, cắt được lòng tham, gọi là tham ái, tham dục, thì cái trường hợp này đó, coi như mình hết cái khổ này được tức. Rồi tóm cái nữa đó là tham tài, tham danh, cái này cắt luôn, phải không? trở lại con người thực tế mình, thì lúc bây giờ mình mới thấy được á, cái nghiệp mình ở chỗ nào để mình cắt, cái phước mình tới đâu để mà mình hưởng. Cho nên á, Đức Phật dạy mình cái gì? Người Phật tử chân chánh á, là họ luôn luôn hưởng dưới cái mức mình có. Cho nên quý vị thử xem, cái người này họ thương mình thương họ, đây là bạn tốt của nhau, phải không? Cái người này họ thương mình cho nên mình thương họ, cái này là tình bạn tốt, tình bạn đạo gì đấy cũng được. Nhưng mà họ không thương mình nữa mà mình vẫn thương họ thì cái này là nghiệp, phải không? Cho nên khổ chỗ này. Cái duyên hợp tan ở trên cuộc này, chúng ta nhìn chúng ta thấy vậy. Cho nên Đức Phật bảo là vô thường, không có gì bền chắc hết. Ta đã thấy đó rồi mất đó chứ. Ta đã thầy nghiệm trở lại, trong đời tu thầy có bao nhiêu những người bạn tốt, những người thầy hiền mình quý trọng, nhưng mà bây giờ nhìn lại không thấy còn ai hết. Đấy là sự thật vô thường mà. Nhưng mà nếu anh nhìn xa hơn chút á, thì ở trong cái vô thường này, phải không? Trong cái vô thường này đó, nó có một cái chân thường ở bên trong. Tìm cái này nè là con người thật. Mà hãy tìm thấy được con người thật của mình á, thì tất cả những cái người này với mình á, cùng hiện hữu. Bảo là hiện hữu đâu? Ở trong cái thế giới tâm linh cái này. Mà thường người ta dùng ở chữ tịch quan chân cảnh, tức là ở trong đây chứ. Cho nên thầy mình, bạn mình, những người tu chân chánh này đó, họ đều đi vào trong thế giới này hết, có Phật đây. Cho nên mình nghĩ à, khi nào mãn cái duyên trần này đó, thì mình cũng sẽ đi vào đây. Còn nếu mà quý vị đó, vẫn tiếc cái thân tứ đại ngũ uẩn này, thì mỗi ngày nó làm cho chúng ta khổ với nó mà thôi. Thế nên sự thật chúng ta nhìn, chúng ta thấy này. Mỗi ngày chúng ta lớn lên, mỗi ngày chúng ta già yếu đi, mỗi ngày chúng ta bệnh hoạn, mỗi ngày hoàn cảnh khó khăn hơn, thì cái này nữa, cái khổ cứ chồng chất lên khổ này. Thì nếu mà chúng ta theo Phật, sống với cái chân tánh chúng ta đó, thì Đức Phật nói là không có cái tướng già, phải không? Thành ra không có cái tướng già, không có cái tướng bệnh và không có tướng chết. Cho nên chỗ này nếu mà mình nghiệm lại mình thấy, ta đã có những người chết rồi nhưng mà họ không nghĩ họ chết. Ta đã có những người đang sống như thế này đó mà cái linh hồn họ đã chết mất rồi. Nhìn kỹ mình thấy có người còn sống nhưng mà thiệt ra cái linh hồn họ chết rồi, họ tuyệt vọng rồi. Cho nên cái đời sống họ còn lại chúng ta thấy rất tội nghiệp. Còn người bình thường đó là sống thì ra sống mà chết thì ra chết thôi. Ta nói khi sống thì chúng ta sống với cái thật của chúng ta, và khi chết thì chúng ta cũng chết với cái thật của chúng ta. Rồi nữa chúng ta sẽ trở thành con người bất tử. Cho nên ở trên cái bước đường tu của thầy đó, thầy có một cái duyên là được gặp những cái bậc chân tu, mà thầy nhìn thấy cái hạnh của họ, đức của họ và cái sự ra đi của họ đó, thì thầy vững cái niềm tin là từ chỗ đó mình mới đi. Sống là sống mà chết thì ra chết, mãn duyên là đi, phải không? Thì cái chỗ này là sao? Tất cả các cái bộ kinh từ Nguyên Thủy cho tới Kinh Đại Thừa, nếu ta đọc kỹ ta thấy bộ kinh nào Đức Phật cũng nhằm chỉ cái chỗ này, tức là chỉ cái vô thường sanh diệt này để chúng ta hướng tới cái chỗ mà bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt tức là thế giới của chư Phật, của Bồ Tát. Cho nên tất cả các bộ kinh, thì bây giờ đó thầy nói như bộ kinh Hoa Nghiêm đi. Bộ kinh Hoa Nghiêm đó là coi như bộ kinh mà lớn. Thì ở trong cái bộ kinh này nữa, Đức Phật dạy cho chúng ta nữa, từ một cái khởi thủy mà cho tới một cái chung cuộc. Thành ra cái khởi thủy đó là gì? Cho nên cái người tu chúng ta đây đầu tiên đó là đi tìm về cái nguồn gốc của chúng ta. Thầy thường hay nói một câu là suy nghĩ của mình từ đâu mình tới đây. Ta nói từ đâu mình tới đây, cái này đi tìm về nguồn gốc. Rồi ở trong tương lai này nữa, mình sẽ tới đâu, tức là chết rồi về đâu, phải không? Cái khởi tu của thầy theo bộ Kinh Hoa Nghiêm là chỗ này, cứ đi ngược về, đi ngược về kiếp trước, kiếp trước và nhiều kiếp về trước nữa. Để chi vậy? Đây là con đường của Đức Phật đi mà Ngài dạy cho mình đó. Để đầu tiên là chứng được cái túc mạng, cái túc mạng minh, cái này phải chứng này. Cho nên nhờ đi ngược về quá khứ mà mình mới thấy được cái hiện tại này. Thành ra các vị nếu mà tu theo Đức Phật dạy đó, thì đầu tiên chúng ta nhìn hiện tại mà đi ngược về quá khứ để biết cái hiện tại chính xác hơn. Nói rõ hơn là gì? Nếu trong quá khứ chúng ta có trồng căn lành trong Phật Pháp thì hiện tại này chúng ta mới gặp được thầy hiền bạn tốt dìu dắt chúng ta trên bước đường tu thôi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu mà thầy rất tâm đắc là những người cùng tôi đồng một hạnh cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh màu cùng tu tập. Đây là thiện tri thức của chúng ta ở trong kiếp quá khứ này. Cho nên việc tái sanh trên cuộc đời này nữa, tự nhiên gặp nhau là thương nhau và quý nhau, và cái suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau, cho nên chúng ta trở thành bạn tâm giao của nhau. Nên lần đầu tiên thầy bước chân tới đất Phù Tang, gặp Hòa Thượng Y Tô, Ngài đón, Ngài nói một câu rất là dễ thương: xin chào ông bạn cũ. Quý vị nghĩ sao? Hóa bạn hồi nào? Nói bạn ở trên Hội Linh Sơn. Phải không? Quý vị nghĩ sao? Đây là cái điều quan trọng. Mà một lúc đó thầy còn trẻ, mà đây là một ông Hòa Thượng già. Ông Hòa Thượng già mà nói thầy với ông ta là bạn, phải không? Quý vị dám nhận ông này làm bạn không? Bạn này là bạn tâm linh, bạn tâm giao. Đây là cái trường hợp mà trên mương. Tự nhiên mình nhìn gặp một cái người này, mình thương liền, mình quý trọng liền, phải không? Mà họ nói cái gì đó mình dễ chấp nhận, dễ hiểu. Đây là thầy mình đây, đây là bạn của mình ở trong quá khứ đây, cho nên gặp lại cái này tự nhiên quý trọng nhau. Còn có những người đó, mình nói cái gì đó họ tìm cách nghĩ ngược trở lại, phải không? Họ tìm cách nghĩ ngược trở lại, gọi là phản biện, cho nên nói ngược lại, ngược lại, ngược lại. Nhưng hãy thầy gặp những cái người này nữa mà thầy thấy cái ý ngược lại, thầy chấm dứt câu chuyện, không nói nữa. Đây trên bước đường tu này, tại vì Đức Phật dạy mình á, khi mà Ngài gặp Đề Bà Đạt Đa, Ngài nói rằng cái ông này không phải mới đời này chống tôi đâu, mà những đời về trước cũng như thế đó. Nhìn thấy đây là bạn đời trước của mình, nhưng mà bạn chống đối. Khi mình tu theo Phật rồi đó, tu theo Kinh Hoa Nghiêm, quán chiếu về quá khứ để thấy hiện tại. Nhìn thấy một người mình thấy khó chịu rồi, mình biết đây là quan gia gặp lại đây. Nhìn thấy một người mình kính trọng đây, mình biết đây là tri thức của mình. Cho nên trên bước đường tu là cố tầm tri thức. Nên nó gặp những cái mà chướng ngại như thế đó, thì thầy thường hay nói một câu đó: đường mình còn xa, việc còn nhiều, cho nên tránh ra mà đi, không hơn thua tranh cãi. Tại mình không phải Bà La Môn, phải không? Mình là Phật tử đó. Còn những người mà không thực tu, không biết tu đó, thì gặp những cái chuyện mà tranh cãi như vậy, nhào vô để nghe, để góp ý, để cãi, để khổ, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên nhìn thấy mình biết. Nhờ cái chỗ này, thấy trong hiện tại mà biết về quá khứ, phân ra ai là những người bạn đồng tu, đồng học, đồng hành, đồng nguyện, ai là những người nghịch thì thôi tránh. Nên trên bước đường tu chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, không tranh cãi, không hơn thua, không cần phải trái, miễn làm sao chúng ta được an lạc và chúng ta nhận ra được sự thật. Cho nên đạo Phật là cái đạo mà tìm ra sự thật và sống với sự thật là như vậy. Mà khi ta biết như vậy rồi thì ta xử trí một cách dễ dàng. Ta biết gặp nó thì nó sẽ cãi, cho nên rồi chấp nhận thua đi, để chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta đi con đường của ta, phải không? Đây là trên bước đường. Rồi đó, từ trong một cái kiếp gần này, quá khứ, thì chúng ta tiến xa thêm một bước nữa. Những người cũng ở trong quá khứ, nhưng mà đây quá khứ xa, quá khứ gần thì cái trường hợp đó đương nhiên còn rất nặng nề, cho nên phải tránh trước. Cái quá khứ xa đó thì nó cũng còn, nhưng mà tương đối nhẹ nhàng hơn. Tại vì qua một kiếp luân hồi, nó có một cái thay đổi đi. Cuộc đời này là vô thường biến đổi, cho nên qua một kiếp luân hồi nữa thì nó thay đổi, cho nên nó nhẹ đi. Như cái người này trong cái kiếp này nữa, mình rất thương rất quý họ, mà tái sanh trở lại nữa, liền nữa, gặp họ, tức là mình rất quý trọng. Nhưng mà trải qua hai ba kiếp á, thì cái trường hợp này nhẹ lần. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta theo Kinh Hoa Nghiêm, ta bắt đầu quán sát những kiếp quá khứ, ai là những người bạn hiền của chúng ta gần nhất trong kiếp trước, ai là những người cũng bạn hiền chúng ta mà có liên hệ trong những kiếp trước không? Ta nào quán sát kỹ rồi chúng ta thấy những người liên hệ với chúng ta trong kiếp trước á, người khéo tu đạo Bồ Tát thì họ lần lần họ lên, mà người vụng tu thì họ cũng được ít hơn. Còn người phạm sai sót á, thì trường hợp họ bắt đầu sa sút. Đây cũng tất cả đều là bạn hết. Cho nên nhìn kỹ cái chỗ này rồi nữa, chúng ta thấy sao? Ta nói có những cái người phải không, mà họ ra họ làm đạo được, họ ra họ làm đạo được là nhờ cái gì? Nhờ cái duyên quá khứ. Nhờ cái duyên quá khứ này mà một người bạn ở trong quá khứ mình thân, cho nên tái sanh trên cuộc đời này gặp nhau thì cái này có thể hỗ trợ nhau. Thành ra cái trường hợp mà ngài Khương Tăng Hội, ngài xuất gia, ngài tu ở trung tâm Ly Lâu, tức là ở Hà Nội bây giờ. Nhưng mà trong lúc đó đó, ngài mới đi qua bên Trung Quốc, ngài đi qua Thượng Hải, ngài xây cái chùa Kiến Sơ bên đó. Quý vị nghĩ sao? Cho nên ở trên bước đường tu á, mà ta quán về quá khứ, nhìn về quá khứ, thì lúc bây giờ ta tìm được những người bạn tốt ở trong quá khứ, thì bây giờ coi họ sanh ở chỗ nào, họ sanh chỗ nào nữa. Ta tới chỗ này nữa. Bạn cố tri gặp lại nữa, cái này tốt. Cho nên lúc bây giờ nữa, ngài mới nói rằng ngài đi sang Trung Quốc để ngài gặp Ngô Tông Quyền trong thời Tam Quốc, tức là 2000 năm về trước. Ta nói ngài ở Việt Nam, ngài sanh ở Việt Nam, ngài tu ở Việt Nam, nhưng mà ngài đi sang bên Trung Quốc, ta nói sang đó để gặp Ngô Tông Quyền. Ngô Tông Quyền là làm vua lúc thời Tam Quốc Đông Ngô. Thì bây giờ nó, lúc đó bên Trung Quốc chưa có đạo Phật, mặc dầu đó kinh điển Trung Quốc cũng có truyền sang truyền sang rồi, từ Ấn Độ sang rồi, nhưng mà người Trung Quốc không tin đạo Phật, người Trung Quốc không tin đạo Phật, cho nên đạo Phật chưa có phát triển. Thì ngài Tăng Hội mới nghĩ rằng mình đi sang bên đó để truyền đạo là tại vì đó mình có một cái người bạn cố tri sanh ở bên Trung Quốc mà đang làm vua đây. Cho nên khi mà chúng ta làm đạo, quý vị nhớ, nếu bạn mình mà đang ở trong địa ngục thì sao? Bạn mình thì đang ở trong tù tội thì sao? Bạn mình đang làm vua thì sao? Cho nên khi mà đạo Phật hưng thạnh là nhờ những cái người Phật tử này có căn lành đấy, điều sanh trở lại người làm sư, người làm vua. Cho nên hai cái này đó hợp với nhau trùng hưng được Phật đạo. Thế nên ngài Khương Tăng Hội đi sang bên Trung Quốc á, thì bây giờ bảo rằng Khương Tăng Hội là một nhà sư đầu tiên, một nhà sư đầu tiên á, tới Trung Quốc, tới Thượng Hải. Mà bây giờ khi mà ngài tới Thượng Hải á, thành ra ngài không đi một cách bình thường như mình đâu. Ngài đi trên chiếc non lá, phải không? Đó, thành cái non lá của ngài đó, ngài bỏ ở trên trên sông Hồng của mình đó. Ngài bước lên cái non lá đó, thì non lá này nó ra ngoài biển, nó ra ngoài biển nó lần đó, nó vô tới Thượng Hải đó, nó tấp vào đó. Ngài bước lên, thành ra mọi người ở trên Thượng Hải, cái đó hồi trước là thủ đô của Đông Ngô, cho nên mọi người thấy một cái hình tướng lạ, họ mới tâu với vua Ngô Tôn Quyền. Vua Ngô Tôn Quyền mới nghĩ ngay cái này, phải chăng là Hán Minh Đế nằm mộng thấy người vàng là cái hình này chăng? Đây là cái ăn mặc lạ đó, ăn mặc lạ mà có những cái thần biến lạ như thế này. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngô Tôn Quyền mới cho mời ngài Khương Tăng Hội tới. Ta nên mời ngài Khương Tăng Hội tới, thì bây giờ đó ngài Khương Tăng Hội nó trả lời với tất cả mọi người trong triều này bằng tiếng Trung Hoa như người Trung Hoa. Cho nên vị cao tăng hay thánh tăng là như thế đó. Một nhà sư ngoại quốc mà nói tiếng Trung Hoa như người Trung Hoa, thì cái trường hợp này làm cho ta nể, ta phục nhé. Cho nên lúc bây giờ đó, cái chỗ này này mà tất cả các Phật tử chúng ta ngày nay đó, mà thường hay nghe nói là đi rước xá lợi đó, thì cũng nên học cái bài học này để mà chúng ta rút kinh nghiệm đi, để chúng ta khỏi bị những người khác đó gạt chúng ta. Thì bây giờ đó, hỏi vua Ngô Tôn Quyền hỏi ngài Khương Tăng Hội đó, ở trong Phật Pháp Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà có một cái gì đó, để lại gọi là linh nghiệm đây. Ta nên ngài Khương Tăng Hội ngài mới nói là Đức Phật vào Niết Bàn nhưng mà còn để xá lợi, còn để xá lợi. Hỏi xá lợi là cái gì? Nó xá lợi là nó kết tinh bằng cái công đức tu hành của Đức Phật, kết tinh bằng cái công đức tu hành của Đức Phật mà thành nên xá lợi. Thì bây giờ đó, ông Ngô Tôn Quyền mới bảo là trẫm muốn xem thử coi cái công đức tu hành của Đức Phật như thế nào, phải không? Mà nó kết tinh thành xá lợi như thế nào. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Khương Tăng Hội mới bảo Ngô Tôn Quyền, tại đây là công đức tu hành của Đức Phật, cho nên cái người mà thụ đắc đó, cái xá lợi của Đức Phật đó, cái người này cũng phải do cái công đức tu hành mà thụ đắc, chứ không phải ai cũng được hết. Cho nên cái điểm này là điểm chúng ta thấy này. Đây là ngài Khương Tăng Hội nói với Ngô Tôn Quyền đó, tức là thụ đắc được đó, là phải là những người có công đức tu hành. Và người có công đức á, thì lúc bây giờ đó mới thấy được xá lợi. Hai cái này kết hợp lại, chứ không phải ai cũng thấy được xá lợi, ai cũng có thể giữ được xá lợi của Đức Phật. Cho nên thầy á, thì cũng được nhiều vị cao tăng tặng xá lợi, kể cả bà công chúa Thái Lan tặng nữa, nhưng mà thầy cất kín, thầy không bao giờ thầy nói cái này có xá lợi không chắc đâu. Đây là cái điểm quan trọng, là tại căn cứ theo cái lời của ngài Khương Tăng Hội. Đây là công đức tu hành của Đức Phật, mà mình có công đức gì mà mình có được cái này đó. Cho nên cái thụ đắc cái này rất khó rồi. Cái thứ hai á, là nếu xá lợi thiệt á, thì nó phải có những cái linh nghiệm của xá lợi, cho nên mới thấy được. Cho nên người mà có phước báo lớn thì mới được thấy Xá Lợi Đức Phật. Thì ông Ngô Tôn Quyền hỏi như vậy đó, trẫm có thể thấy được không? Ngài Khương Thầu nói được chứ. Bệ hạ lên làm vua một nước thì chắc chắn bệ hạ có đủ phước để thấy Xá Lợi, nhưng với điều kiện đó bệ hạ phải có cái niềm tin Phật pháp. Có cái niềm tin Phật thì mới thấy được Xá Lợi của Phật, chứ không phải làm vua, ai làm vua không thấy hết được. Làm vua nhưng mà phải thấy được Phật. Thì quý vị biết là cái trường hợp Ngô Tôn Quyền là được coi như một cái ông vua mà hiền đức. Nhưng mà sau khi ông chết rồi đó, Tôn Hạo lên đó, thì Tôn Hạo trở thành người hung bạo. Đây nó cái ông vua cha thì rất hiền lành, mà ông vua con thì rất hung dữ. Cho nên chỗ này chúng ta thấy, chứ không phải là ai giống nhau đâu. Thì Ngài Khương Thái Hồi nói bệ hạ có đủ phước, cho nên bệ hạ có thể thấy được Xá Lợi, thấy được Xá Lợi Đức Phật. Còn bần tăng là phải nỗ lực tu hành mới thụ đắc Xá Lợi, phải không? Mặc dầu đó Ngài Khương Thái Hồi đó đã có một cái bình Xá Lợi đó, mà bây giờ người ta còn để ta thờ bên Trung Quốc. Ngài đi Ngài có mang theo bình Xá Lợi chứ? Ngài là người thụ đắc Xá Lợi của Đức Phật đấy, Xá Lợi thiệt đó. Thành viên Xá Lợi thời chùa Kiến Sơ bên ở bên chỗ Thượng Hải mà thầy qua thầy chiêm bái đó, thầy thấy vẫn còn cái viên Xá Lợi của Ngài Khương Thái Hồi 2000 năm hơn rồi. Thì quý vị thấy cái gì? Ngài tu đắc đạo cho nên Ngài thụ đắc Xá Lợi, nhưng mà Ngài cũng không dám nói là Ngài có Xá Lợi, phải không? Cho nên Ngài mới thưa với Ngô Tôn Quyền là bây giờ để cho bần tăng dựng một cái thảo am và ở đây tĩnh tâm tu một tuần lễ. Ta nói tu một tuần lễ đó, để cho nó hồi phục trở lại cái công đức, thì bây giờ mới thụ đắc Xá Lợi. Chứ còn Xá Lợi mà cái xương của Đức Phật á, thì ổng có sẵn trong túi rồi, phải không? Tức là đựng trong cái bảo tháp á, có rồi. Nhưng mà cái Xá Lợi thực á, thì phải có đủ công đức á, thì bây giờ mới phục hồi. Mới phục hồi được cái Xá Lợi. Cho nên á, Ngài mới xin ở một tuần lễ để tu. Tại tuần lễ này đó là Ngài chuyên tâm thiền quán mà không ăn không ngủ, phải không? Cái này chuyện tu này, tu miên mật như vậy để mà thụ đắc Xá Lợi không có chuyện dễ đâu. Rồi qua một tuần lễ rồi, thành ra Ngô Tôn Quyền cho tới hỏi Ngài Xá Lợi đâu, Ngài nói chưa được, cho xin thêm tuần lễ nữa. Biểu vua chờ thêm một tuần lễ nữa đó, Ngài mới tiếp tục thiền quán. Qua tuần thứ hai, vua cho tới hỏi Xá Lợi đâu, Ngài nói chưa được, cho thêm tuần nữa. Ông Ngô Tôn Quyền ổng giận, ông mới nói là nếu một tuần nữa đó, trẫm gia hạn trong tuần lễ nữa đó mà không có Xá Lợi đó thì đây là yêu ma, cho nên nó giết à. Thì bây giờ đó tới cái tuần lễ thứ ba, thì tới đúng 21 ngày á, tự nhiên người ta thấy trong cái am tranh của Ngài đó mà hào quang ngũ sắc nó hiện lên, đây là thụ đắc Xá Lợi là như thế đó. Chứ còn nếu không á thì ai lượm một mảnh xương cái gì đó đem để lên, phải không? Nói đây Xá Lợi thì quý Phật tử cũng tin mà cũng lại theo, thì cái này không phải tu cho đầy đủ công đức. Tại vì đây là công đức tu hành của Đức Phật, cho nên nếu mình chưa đủ công đức thì không thụ đắc. Dù có đi nữa, đây cũng là mảnh xương thôi, chứ không phải là Xá Lợi thiệt, chứ đừng nói chi là đồ giả. Cái này không. Cho nên thấy sáng rực cái am tranh của Ngài lên. Thì lúc bây giờ Ngài mới bưng cái Xá Lợi đó đi vào ở trong triều. Thành ra vua Ngô Tông Quyền mới hỏi, ngoài cái hiện tượng hào quang ngũ sắc như thế, Xá Lợi còn có cái gì linh nghiệm nữa không? Thành ra Ngài mới nói rằng cái Xá Lợi thiệt của Đức Phật thì nó là một cái vật cứng, không có gì cứng hơn nó. Kể cả chài kim cương của thần kim cương giả nó cũng không bể nữa. Thành ra bây giờ đó, Ngô Tông Quyền mới nói bây giờ thử, không? Thử xem. Bây giờ lấy cái viên Xá Lợi để ở trên một cái khối sắt, cho một lực sĩ nó cầm một cái búa sắt mà giả nó xuống một cái nữa. Thành ra giả nó xuống một cái nữa thì lúc bây giờ nó dội lên, nó làm cho cái tên lực sĩ này bật ngửa té ra. Và cái khối sắt này nó bị lúng xuống một lỗ. Cho nên Ngô Tông Quyền lúc bây giờ mới tin thực và mới sụp xuống lại cái viên Xá Lợi, mà có nghĩa là lại Phật. Từ đó mới xây một cái chùa ở tại Thượng Hải, tới bây giờ còn đó, gọi là chùa Kiến Sơ. Đây là lần đầu tiên Trẫm mới thấy được Phật. Thấy được Phật, mặc dù Phật nhập việt rồi, nhưng mà thấy qua cái Xá Lợi của Đức Phật. Đây, quý vị thấy. Cho nên á, tất cả mọi vật ở trên này là vô thường, không có gì bền chắc. Nhưng mà cái Xá Lợi của Đức Phật, cái công đức tu hành của chư Phật, cái này là bền chắc không mất. Chài kim cương của Bát Bộ đánh cũng không bể được. Cho nên này nó tiêu biểu cho cái công đức tu hành bền chắc. Mà cái phần này đó, cái khi mà chúng ta xả cái quyển thân, cái thân này rồi, thì lúc bây giờ đó, cái chân thân chúng ta, cái bền chắc, cái phước đức đó, cái trí tuệ của chúng ta đó, cái này sẽ không bao giờ mất. Đây là thân thực của chúng ta. Cho nên đó, trên bước đường tu ta đó, là chúng ta hình thành cái này, bỏ cái giả không bền chắc, để chúng ta được một cái mà không bao giờ hư hoại. Bỏ một cái sinh mạng ngắn ngủi này để chúng ta có một cái sinh mạng vô cùng của chư Phật. Đây là cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta tu từ ở Kinh Hoa Nghiêm này, đi ngược về nguồn. Tức là trên bước đường tu đó, chúng ta đi ngược về nguồn để chi vậy? Để chúng ta gạn lọc cái tâm của chúng ta đây. Tất cả các cái trần lao, cái nghiệp chướng từng kiếp mà chúng ta trôi lăn trong sinh tử này, nó bám vào chúng ta bao nhiêu này, gỡ bỏ xuống hết đi, để trở về cái nguyên thủy của chúng ta. Thế nên trên bước đường tu gia công thiền quán là thế này, trở về tới cái nguyên thủy chúng ta, không tội, không phước. Cho nên bây giờ quý vị tu đó, mà mấy thầy thường dạy bảo là sám hối cho hết nghiệp của mình, thì lúc bây giờ mới đem Phật Pháp được để vào trong cái tâm. Cũng như một cái vật báo đó, không thể nào để vào trong trong một cái túi da ô quế, phải không? Không thể nào đem để vào trong cái tâm phiền não nhiễm ô, không có thụ đắc được. Cho nên muốn thụ đắc thì phải sám hối cho sạch nghiệp, tức là đi tận cùng của nguồn tâm chúng ta, không thiện không ác này, trở về với cái nguyên tố của nó, tức là ngũ uẩn. Rồi từ đây mới khởi tu lên này. Cho nên nếu ai mà tu đúng theo lời Đức Phật dạy đó, chúng ta mới thấy nó kết quả từng bước đi lên. Còn những người đó, tu thì cũng tu nhưng mà trên hình thức thôi, còn cái thực chất đó, không có đó, thì mới thì phát tâm tu, nhưng mà được năm sau đó thì thấy không có kết quả gì hết, rồi mới ngán, rồi bỏ cuộc, phải không? Thì cái này thầy thấy nhiều, tu đủ thứ hết nhưng mà khổ cứ chồng chất lên khổ. Thì cái này từ cái căn bản chúng ta sai lầm. Cho nên phải đi về nguồn, cỡ bỏ cho hết tất cả trần lao nghiệp chướng, thì lúc bây giờ mới đem Phật Pháp vào, thì cũng trong con người đó mà từng bước chúng ta thấy ta đã cải tạo được. Cho nên người tu đúng thì mỗi ngày chúng ta thấy cái tâm họ hiền ra, cái tâm họ sáng ra, và cái cuộc sống họ tốt đẹp ra, thì cái này bảo là phước sanh, phước huệ sanh là từ chỗ này. Cho nên từ đây mà ta đi lần lên tới tới Thinh Văn, tới Duyên Giác, tới Bồ Tát, lên tới Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, trở về đây ta mới bắt đầu hướng về tương lai. Thành ra trong cuộc sống này, nhưng mà làm sao chúng ta nâng ta lên các cái bậc Thanh Văn, mà ta gọi đây các bậc Thánh Tăng, đắc đạo giải thoát, rồi ra cứu đời giúp người. Cái này là hành Bồ Tát Đạo, để đầy đủ công đức. Thì lúc bây giờ thì chắc chắn chúng ta thành Phật. Cho nên trên bước đường tu hành này thì ban đầu chúng ta cứ ôm cái thân mà vô thường sanh diệt này, không bền chắc này, mà chúng ta cứ nghĩ nó bền chắc, ta giữ nó không được, ta khổ với nó thôi. Nhưng bây giờ Đức Phật biểu chúng ta bỏ cái này đi. Khi bỏ cái này rồi đó, thì cái chân tánh chúng ta hiện ra. Mà chân tánh chúng ta hiện ra đó, thì cái trường hợp này đó, ta có một cái pháp thân Bồ Tát hiện ra. Mà cái pháp thân Bồ Tát này đó, thì chúng ta tu nó lớn lần cái pháp thân này lên. Cho nên đó, lúc bây giờ cứ mỗi một kiếp tái sanh cuộc đời này thì ta khá hơn kiếp trước một chút. Lần tới cuối cùng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trí tuệ, đại bi. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta có thể thành Phật. Đây là con đường mà Đức Phật dạy. Thì Thầy cầu mong cho trong hội chúng chúng ta đó, ai có duyên mà quy y theo Phật thì thực hành đúng và có cái kết quả như Đức Phật đã dạy trong kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.